Số 13 phố Minh Khơ, chương 147, tổ tiên 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không phải đang nói giỡn đó chứ, tà thần đại nhân thân mến của ta. Người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cho dù là tà thần, cũng không làm được chuyện để cho một con mèo đi ăn mì trộn dầu, còn phối với tỏi. Karen đưa tay sờ sờ đầu Po liếc mắt nhìn hắn. Rất đẹp, so với dự đoán của ta còn đẹp hơn nhiều. Tại sao xã hội vẫn luôn nhấn mạnh về vẻ đẹp tâm hồn? Bởi vì về cơ bản, đây là một xã hội nhìn vào khuôn mặt. Lúc ấy ta so với nàng còn đẹp hơn. Cô bật cao nhấn mạnh, có ảnh không? Lúc đó vẫn chưa phát minh ra máy ảnh, nhưng ta có một bức tranh chân dung. Ở đâu? Ta nghĩ lại, trong lâu đài cổ thành Ellen, hẳn là có bảo lưu. Ellen, đó là họ của gia tộc ta. Gia tộc Miêu Yêu sao? À không, gia tộc Dị Ma. Nếu như ta dùng gia tộc Dị Ma để hình dung gia tộc Inmerai, ngươi sẽ cảm thấy cao hứng sao? Ta đối với Dị Ma cũng không có thành kiến gì. Karen nói, ngươi có thể hiểu được, là một gia tộc lớn hơn, nhân khẩu nhiều hơn, truyền thừa lâu hơn nhà Inmerai. Để tỏ lòng tôn trọng tới ngươi, ta cũng không dùng hai chữ, kiến hôi. Để so sánh gia tộc Inmerai với gia tộc ta, thật tốt, Karen gật gật đầu, vậy bây giờ thì sao? Tuyệt tự rồi sao? Tại sao ngươi lại cảm thấy như vậy? Bởi vì những gia tộc bình thường thích dùng kiến hôi để làm nổi bật sự vĩ đại của gia tộc mình, cơ bản đều tiêu vong trong dòng sông lịch sử. Chết tiết, ta bắt đầu tự hỏi liệu lần cuối cùng Dis đến Biwin có phải đã chôn đứa cháu trai đã chết hay không, sau đó lại đón một đứa cháu sinh đôi khác đang lưu lạc bên ngoài về nhà. Ngươi biết không, đôi khi giọng điệu của ngươi lúc nói chuyện với ta chính xác giống như khi Dis còn trẻ. Ngược lại là Karen, trước đó, ta không thích. Lan, ta cũng không thích. Luôn cảm thấy, không có cách nào bưng lên bàn ăn yến hội. Được rồi, cho nên, có đôi khi ta có thể lý giải vì sao Dis lại thích ngươi như vậy. Ngươi biết không, trên thế giới này kỳ thật là có một loại truyền thừa. Nó thậm chí so với truyền thừa huyết mạch càng được coi trọng cũng càng chặt chẽ hơn. Ta có thể hiểu được. Ngươi thật có thể hiểu được. Karen biết. Ý của Po là đang nói về truyền nhân Ibad. Nhưng vấn đề hiện tại là, hình như Dis không có ý định cho ta nhập giáo. Hiện tại hắn càng giống như là sắp xếp lấy vợ cho ta sau đó sinh con. Ta có thể lý giải kỳ vọng lão nhân ra hy vọng gia tộc khai chi tán diệp, bất quá ta vẫn cảm thấy quá nhanh một chút. Po nghiêng đầu, nghi hoặc nói, ngươi chỉ cần phụ trách thoải mái là được rồi, có ai bắt ngươi chịu khổ gì sao? Thậm chí, sau khi đứa nhỏ sinh ra, ngươi có thể ném cho Dis chăm, cũng có thể ném cho Mary chăm. Mary người này chắc chắn sẽ hét lên, Chúa ơi, lại phải nuôi dưỡng một đứa trẻ. Nhưng tin ta đi, cô ấy chắc chắn sẽ chăm sóc hết mình. Ánh mắt Dis chọn con dâu vẫn là không tệ. Vậy gì thì sao, Winnie sao? Đừng nhìn cô ấy hiện tại trầm lắng như vậy, nhưng khi còn trẻ lại rất phản nghịch, cô ấy đã thành công thoát khỏi trói buộc và ma chảo. Từ Dis để chạy về phía hạnh phúc mà cô ấy muốn. Sau đó, cuộc hôn nhân tan vỡ và ly dị. Đó là một câu chuyện buồn. Rất khó tưởng tượng, người dì trước mắt vẫn luôn quản lý sổ sách trong nhà. Nói chuyện làm việc đều rất trầm ổn. Năm đó cũng có một mặt dũng cảm phá vỡ sự thúc ép của phong kiến để theo đuổi hạnh phúc. Karen rửa tay rồi dùng khăn lau. Cô tiếp tục đi theo bên cạnh hắn ta, nói, ta cảm thấy tiểu thư dưới lầu rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy lời này không ai có thể nghi ngờ. Không không không không. Ta nói là khí chất của cô ấy, làm cho ta rất thoải mái. Người ta còn chưa vào nhà, ngươi liền cảm giác được khí chất. Trực giác độc quyền của một con mèo. Đây là ánh mắt sắc bén của một vị đã sống lâu năm, hiểu không? Được rồi. Karen bắt đầu đi xuống cầu thang. Cô dọc theo tay vịn cầu thang đi xuống. Loại tiểu thư có khí chất tốt thế này, thích hợp sinh dưỡng. Karen nghe được lời này, mở hai tay ra, nói. Nhưng ta lại nghe nói, mông to hình như thích hợp hơn. Đó là nông cạn, cái này chỉ có thể sinh ra em bé khỏe mạnh. Chỉ có thể, đúng vậy, loại em bé chỉ đơn thuần là khỏe mạnh này thì có ý nghĩa gì? Muốn sinh thì phải sinh ra loại thể chất thích hợp tiếp nhận thanh tẩy, càng dễ dàng tiếp nhận tín ngưỡng lực, lúc này mới gọi là em bé khỏe mạnh. Cách nói này của ngươi, cho nên, không thành vấn đề, ta cảm thấy ngươi có thể bắt được cô ấy, để cho cô ấy sinh con cho ngươi. Huyết mạch của Inmerai, huyết mạch của Dis, cùng với ngươi, không truyền thừa xuống, thật đáng tiếc. Carrot dừng bước, nhìn về phía Po, hỏi, ngươi chưa kết hôn đúng không? Hiện tại ta là một con mèo, kết hôn như thế nào hả? Ý ta là, khi ngươi còn là ngươi, ngươi chưa từng kết hôn phải không? Đúng, cũng chưa từng yêu đương, chưa từng thích một người khác giới đúng không? À, ngươi im đi, ta biết ngươi không có. Ngươi có biết lúc trước ngươi muốn theo đuổi ta có bao nhiêu không? Năm đó ta chính là một truyền thuyết, là tình nhân trong mộng của không biết bao nhiêu thanh niên trẻ tuổi. Nhưng ngươi vẫn chưa từng yêu ta, cho nên, ở trong mắt ngươi, đàn ông cùng phụ nữ ở cùng một chỗ, chính là để sinh con. Không phải sao, chẳng lẽ là vì nói chuyện tình cảm? Được rồi, không thể nói với ngươi. Karen cảm thấy rằng có lẽ bởi vì Po làm mèo quá lâu, vì vậy suy nghĩ về tình yêu đã chuyển thành một khái niệm tương đương với giao phối. Hơn nữa chó mèo khi phối giống cần chọn giống, thế giới quan của nó cũng âm thầm bị thay thế. Ta đây là vì tốt cho ngươi, tin tưởng ta, Karen, khí chất trên người vị tiểu thư kia, quả thật không bình thường. Ý ngươi cô ấy là dị ma sao? Cô ấy không phải dị ma, ta có thể cam đoan. Nhưng bộ dáng của cô ấy có thể làm cho ta cảm thấy rất thoải mái, liền rất thuận mắt, loại người này khẳng định trời sinh linh tính rất cao. Cách chương.